Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1164, Halifa tức giận. Oanh, này tên đại thực quý tộc vừa dứt lời. Đột nhiên một con màu vàng chiến ngoa từ trên vương tọa duỗi ra. Ngay ở tất cả mọi người kính nể ánh mắt bên trong. Mutasim ba đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Một khắc đó đất trời rung chuyển, cả tòa rộng lớn Bát Đa Thành đều tựa hồ không chịu nổi nguồn sức mạnh này, kịch liệt rung động lên. Chấm tuyệt không bị bất luận người nào uy hiếp, coi như là Đông Phương thành trì toàn bộ hủy diệt, hết thảy bách tính toàn bộ tàn sát, chấm cũng tuyệt đối không thể chịu đến một cái Đông Phương cuồng đồ dọa dẫm. 1.2 tỷ liền để chính hắn tới lấy đi. Chấm coi như trả giá nửa tòa thành trì, cũng muốn đích thân đưa hắn chém thành muôn mảnh. Mutasim ba giận không nhịn nổi, ánh mắt của hắn có như lôi điện giống như vậy, bắn ra từng trận khiếp người ánh sáng. Đối mặt tức giận vô cùng Halifa, tất cả mọi người câm như hến, lại không người dám nói chuyện. Ở Đại Thực Đế Quốc, Halifa nói 102, một khi hắn làm ra quyết định, ai cũng không thể ngăn cản, lại không dám chống lại. Nếu như ta là bệ hạ, hiện tại liền đem 1 tỷ lượng vàng kim đưa ra đi. Liền tại bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng thời điểm, đột nhiên một thanh âm khàn khàn, thần bí từ ngoài điện truyền đến, ở trong điện vang lên. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người là cả người rung bần bật. Halifa nói 102, chẳng ai nghĩ tới lại sẽ có người vào lúc này làm tức giận bệ hạ. Nhưng mà sau một khắc, ngay ở tất cả mọi người kinh hãi ở đối phương lớn mật thời gian, vù, ánh sáng lóe lên, một đạo tà tà cái bóng đột nhiên trong đó từ ngoài điện đầu bắn vào, ngay ở đại điện lối vào. Không biết lúc nào, nhiều hơn một đạo thật cao, cả người bao phủ ở trong hắc bào bóng người. Cái kia thân đen kịch như mực áo bào rộng trên, dùng sợi vàng thêu từng cái phù văn thần bí. Đại tế ti, nhìn thấy bóng người kia, một tên đại thực đế quốc đại quý tộc cả người chấn động. Đột nhiên trợn to hai mắt, không ai từng nghĩ tới, gan này dám chống đối Halifa. Vào lúc này xuất hiện người bí ẩn, lại là toàn bộ đế quốc thần bí nhất, nắm giữ thần quyền đại tế ti. Đây tuyệt đối là trong hoàng cung làm người ta bất ngờ nhất khách nhân, làm toàn bộ đế quốc tồn tại mấy trăm năm truyền kỳ tồn tại. Tuy rằng hầu như không có người thực sự được gặp đại tế ti, nhưng là tất cả mọi người nhận ra cái kia thân đặc thù thần mặt trời bào, còn có trong tay hắn cái kia căn cầu kết tòa thần miếu màu đen quyền trượng. Đại tế ti một con bàn tay khô gầy, có như vứt chim giống như từ trong cửa tay áo duỗi đi ra. Nắm chặt rồi quyền trượng màu đen quyền bính, cuồn cuộn khói đen không ngừng từ hắn trong tay áo sinh ra. Hắn dài mũ buông xuống, hoàn toàn che đậy khuôn mặt, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thế nhưng trong đại điện nhiều như vậy tổng đốc, võ tướng, còn có thế gia quý tộc, lại không có một người có thể cảm giác được tu vi của hắn sâu cạn. Hắn tuy rằng thật sự xuất hiện ở mọi người trước người, nhưng tại mọi người trong cảm giác, ngoại trừ cái kia căn cầu kết quyền trượng màu đen, cái khác cái gì cũng không tồn tại, thật giống như không hề có thứ gì. Vù, chỉ là một sát na, đại tế ti trường bào đong đưa, lập tức mọi người ở đây ánh mắt bên trong vượt qua ngưỡng cửa, đi vào. Đại tế ti, sao ngươi lại tới đây? Một cách không ngờ, nguyên bản cũng là một mặt nổi giận, lập tức ngay ở nổi điên đại thực Halifa, Mutasim ba, trong thời gian ngắn thì có như đâm xuyên bóng cao su giống như vậy. Tất cả tức giận toàn bộ biến mất sạch sành xanh, không chỉ không có nổi giận, trái lại một mặt kinh hỉ. Kích động trên cung điện nhanh đi xuống, tự mình qua đi nghênh đón. Khalifa đối với Đại Tế Ti thái độ. Toàn bộ đại thực, mọi người đều biết, thế nhưng cho đến giờ phút này, mọi người mới cảm giác được bệ hạ đối với hắn có trọng thị bao nhiêu. Ta La chiến bại, Quay Ba chết trận, Đông Phương người Đường binh lâm Khorasan, uy hiếp Bát Đa, chuyện lớn như vậy, ta làm sao có khả năng không đến. Đại Tế Ti lạnh nhạt nói, vừa nói, một bên chậm rãi đi về phía trước đến, làm hắn hành lúc đi. Không khí phảng phất đã biến thành sóng nước, từng vòng mắt trần có thể thấy trong suốt sóng gợn, từ dưới chân hắn, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán ra, phảng phất cất bước ở bên trong nước. Không chỉ như vậy, làm Đại Tế Ti đi về phía trước lúc đi, thậm chí liền ngay cả bóng người của hắn đều trở nên nhàn nhạt. Trong suốt sóng nước hình, phảng phất theo số đông nhân thân bên cạnh sượt qua người không phải một cái chân nhân, mà là một đảo nhàn nhạt nước gợn sóng. Giao, trong nháy mắt, tất cả mọi người dồn dập hướng về hai bên thối lui. Liền ngay cả này tổng đốc cũng không tự chủ được cúi đầu. Nhường ra nói tới, tổng đốc tu vi cũng có cao có thấp, lấy năng lực của bọn họ, thậm chí ngay cả Đại Tế Ti hô hấp khí tức đều không cảm giác được. Chỉ cảm thấy có một đoàn nồng nặc hắc ám, tựa hồ cắn nuốt hết thảy tất cả giống như, làm người tâm sinh sợ hãi, nhìn mà phát khiếp. Chỉ là chốc lát, Đại Tế Ti ngay ở Khalifa trước mặt ngừng lại, lập tức biến mất có hành lễ, cũng không có thần tử sở hữu tôn kính, làm cho người ta một loại siêu nhiên ở đế quốc quyền lợi cảm giác. Trình độ nào đó, đây chính là một loại mạo phạm, đối với Khalifa mạo phạm. Thế nhưng nhìn Khalifa ý tứ, nhưng hoàn toàn không thèm để ý. Không những như vậy, ngược lại là Khalifa xem ra đối với Đại Tế Ti càng thêm tôn kính. Đại Tế Ti, ngươi đến rất đúng lúc. Trẫm có nhiều binh mã như vậy, nhiều như vậy võ tướng, chẳng lẽ còn cũng bị một cái Đông Phương hài tử mười mấy tuổi áp chế sao? Đại thực lấy chiến mà sống, liền không có đầu hàng qua chiến sĩ. Trẫm còn có nửa bên quốc thổ, triệu tinh nhuệ, lẽ nào liền muốn khuất phục tại này Đông Phương người Đường sao? Khalifa nhanh chân đi đến Đại Tế Ti trước mặt nói, một tỷ lượng vàng kim mà thôi, bệ hạ lẽ nào thiếu số tiền này sao? Đại Tế Ti cũng không trả lời, ngược lại là hỏi tới một chuyện khác. Này, tuy rằng một tỷ hai cực nhiều, nhưng đế quốc mấy trăm năm tích trữ còn cầm ra được. Khalifa hơi hơi ngước đầu, ánh mắt bế nghễ, một mặt hào khí nói, một tỷ lượng vàng kim đối với rất nhiều vương triều quốc gia, thậm chí bao gồm cái kia chút đại đế quốc tới nói, cũng là một cái khổng lồ con số trên trời. Vương Sung thỉnh cầu triều đình trợ giúp Ta La cuộc chiến, lại bộ cũng chỉ cho 20 triệu lượng vàng kim mà thôi. Lúc đó triều đình đã cảm thấy rất hơn nhiều, mà một tỷ lượng vàng kim, con số này năm gấp 10 lần so với Vương Sung lúc trước phát động Ta La trận chiến tài chính con số, đủ để mua lại vài tòa thành trì, nhưng là đối với Đại Thực Đế Quốc tới nói, này cũng không phải một cái không thể chịu đựng con số. Đây chính là làm như một cái lược đoạt giả, mỗi chiến thắng một cái quốc gia, liền đem chi cướp đoạt không còn ưu thế. Một phe này mặt, chịu đến lễ nghĩa trói buộc đại đường, e sợ còn không cách nào cùng với đánh đồng với nhau. Bất quá, bằng chỉ một quốc gia lực lượng, sáng tạo của cải là có thể cùng Đại Thực so sánh với, cái này cũng là chỉ có trung thổ chuyện mới có thể làm được. Một tỷ lượng vàng bây giờ ta có thể lấy ra, thế nhưng muốn ta tiếp thu này chút Đông Phương người điều kiện, hướng về bọn họ khuất phục, tuyệt đối không làm được. Khalifa ánh mắt sắc bén, như chém đinh chặt sắt nói, đây cũng không phải là có tiền hay không sự tình, tiếp thu người Đường điều kiện, liền mang ý nghĩa khuất phục, mang ý nghĩa sỉ nhục, làm vì đế quốc thống soái tối cao. Đây là Khalifa tuyệt đối không cách nào nhịn được. chỉ là một tỷ lượng vàng kim. Tại sao là khuất phục? Lẽ nào bệ hạ chuẩn bị không đánh mà hàng? Đại tế ti lạnh nhạt nói, biểu hiện ung dung không vội, dám ở toàn bộ đế quốc chí cao vô thượng Halifa trước mặt nói chuyện như vậy. Hơn nữa còn là một bộ đứng trên cả hoàng quyền dáng vẻ. Nhưng Halifa một mực còn không trách tội, e sợ này cũng chỉ có đại tế ti mới có thể làm được. Sao có thể có chuyện đó? Halifa đầu tiên là ngẩn ra, lập tức không chút nghĩ ngợi phủ quyết. Chấm còn có đại lượng quân đội, Nam Bộ chiến khu, vùng phía Tây chiến khu, còn có những thứ khác chiến khu. Này chút quân đội toàn bộ đều có thể điều động lại đây. Chỉ là 200.000 đại quân mà thôi. Đợi đến chấm đại quân triệu tập, chờ đợi bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Halifa nắm thật chặt nắm đấm, âm thanh sát khí dày đặc. Đại thực là chiến đấu quốc gia. Hắn chính là chiến đấu chi quân. Cái này cũng là hắn tức giận như vậy nguyên nhân. Cái kia Đông Phương Đại Đường gọi là Vương Sung thống soái, lại đến tin áp chế bọn họ. Trong vòng 3 ngày không làm ra trả lời chắc chắn, bồi thường 1 tỷ lượng vàng kim, lập tức tiếp tục đông tiến, chiếm lĩnh càng nhiều hơn thành trì. Đây đối với luôn luôn lấy cứng rắn chứ danh, cũng sâu sắc ảnh hưởng dưới trướng tổng đốc cùng hết thảy võ tướng Mutasim Ba tới nói. Đơn giản là một loại công khai khiêu khích cùng sỉ nhục. Cái này cũng là Halifa tức giận như vậy nguyên nhân. Hơn nữa tuy rằng quay ba cùng Ivy Beck đám người chết trận, nhưng cũng chỉ là hao tổn đứng đầu nhất hai người. Toàn bộ đại thực như cũ còn nắm giữ đại lượng hàng đầu sức chiến đấu. Đó không phải là, tất nhiên bệ hạ còn có đại lượng quân đội, hơn nữa cũng chính đang chuẩn bị một hồi lớn hơn chiến tranh. Làm sao có thể tính là đầu hàng? Lấy bệ hạ năng lực, kim ngân đồ vật cần phải căn bản không để vào mắt. 1 tỷ lượng vàng kim cũng vẻn vẹn chỉ là dùng để động viên này chút người đường mà thôi. Có người nói cái kia đại đường lấy nhân nghĩa chứ danh. Bọn họ thu vào tiền liền sẽ tuân bị nặc. Bệ hạ chỉ cần tạm thời làm yên lòng bọn họ, đến lúc đợi đến đại quân đến nơi, càng có thể giữ được sông Tigre phía tây thành trì khỏi bị sự công kích của bọn họ. Lại có thể thuận thế công phá Khorasan, một lần tiêu diệt cái kia chút người đường cùng quân khởi nghĩa. Hơn nữa cũng có thể đồng thời tìm về cái kia chút hoàng kim. Đại tế ti môi nhúc nhích, cái kia khàn khàn mà thâm trầm âm thanh ở tất cả mọi người trong tai nhớ tới. 1 tỷ lượng vàng kim không phải một con số nhỏ, liền coi như bọn họ cố gắng càng nhanh càng tốt, cũng chạy không ra quá khoảng cách xa. Đợi đến công phá Khorasan, bệ hạ phái ra thiết kỵ truy kích, như thế có thể tìm về. Hơn nữa, này chút năm bệ hạ không phải vẫn tìm kiếm cái kia chút chinh phục quốc gia di dân cùng quân khởi nghĩa, thế nhưng vẫn không có thu hoạch sao? Vừa vặn mượn này chút người đường, đem quân khởi nghĩa toàn bộ hấp dẫn ra đến, đây chẳng phải là một lần đạt được nhiều, vừa vặn một lưới bắt hết bọn họ. Vù, nghe được câu này, Halifa vẻ mặt chấn động, đột ngột ngẩng đầu lên. Hắn bị cái kia 1 tỷ lượng hoàng kim bồi thường giận điên lên. Trong lúc cấp thiết, căn bản chưa hề nghĩ tới những thứ đồ khác. Không sai, cái kia chút mỗi cái vương triều dư nghiệt cùng quân khởi nghĩa. Vẫn luôn là đại thực tâm bệnh. Này hơn 10 năm, toàn bộ đế quốc không biết tốn bao nhiêu tinh lực ở truy tìm này chút phản nghịch tung tích trên. Cự thú quân đoàn, mam lúc quân đoàn, chấn đán quân đoàn, thậm chí bao gồm quay ba như vậy đại thực chiến thần, đều bị Mutasim ba phái đi ra ngoài vây quét khởi nghĩa. Thế nhưng những quân khởi nghĩa này cùng vương triều dư nghiệt mỗi lần thật giống như chuột chù. Giống như vậy, đại quân đến, bọn họ liền ẩn trốn đi, rùa rụt cổ không ra. Đại quân mới vừa đi, bọn họ lại toàn bộ đi ra, chung quanh làm loạn. Mà không dẹp loạn những phản loạn này, đế quốc liền vĩnh viễn khó có thể bình tĩnh.